Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Hủy Thiên Diệt Địa Chi Chiến. Tác giả, Phượng Si ầm ầm ầm, hủy diệt tính ngập trời ma khí, như rời non lấp biển giống nhau hướng về Tần Cung vào đầu áp xuống. Mà Tần Cung thần công cái thế, thân hình thế nhưng cường hãn xuyên qua Đại Ma Vương năng lượng công kích. Hướng về Đại Ma Vương đánh tới. Nhưng Đại Ma Vương tu vi cảnh giới rốt cuộc cao hơn Tần Cung. Tuy rằng hắn vô pháp hủy diệt Tần Cung bất diệt chiến thể. Nhưng Tần Cung cũng rất khó tới gần Đại Ma Vương. Như thế, hai người từ bầu trời đánh tới ngầm. Lại từ ngầm đánh tới không trung. Ầm ầm ầm, Ma Đô trung thành phiến kiến trúc hóa thành gạch ngói. Ma Đô ngoài thành vây kiến trúc toàn bộ hóa thành phế tích. Bị lan đến gần tử thương ma nhân vô này mang số. Như vậy cấp bậc đại chiến, bổn không nên ở chỗ này tiến hành. Nhưng vô luận là bất kể hậu quả Đại Ma Vương vẫn là hiện giờ lâm vào tới rồi bạo nộ trung Tần Cung. Căn bản là không đem này trở thành một chuyện. Ma chủ cung lâu đài trên không, Lục Vân cùng ma chủ hai mắt đều hơi hơi co rút lại lên. Lão tổ, không thể lại làm cho bọn họ như vậy đánh rơi xuống. Lại đánh tiếp nói, Ma Đô Phi bị hủy không thể, mà ta ma tộc tộc nhân cũng đem tử thương quá cự. Đây là chúng ta vô pháp chịu nổi, không bằng làm tiên sinh ra tay đi. Chỉ cần hắn có thể ngăn lại trận này hạo kiếp, ma chủ rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới. Lớn tiếng đối với Lục Vân kêu lên, không cần, tiên sinh cũng căn bản không có năng lực lấy một địch nhị. Vẫn là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương là lúc. Lại làm hắn ra tay. Đến nỗi Ma Đô, hủy liền hủy đi, không đánh vỡ một cái cũ xã đoàn, như thế nào có thể kiến trúc khởi một cái tân xã hội đâu. Người không phải nói ta ma tộc đã tìm được rồi cùng nhân loại giống nhau sinh sôi nảy nở biện pháp. Sao, mà Ma Đô bên trong, ngay cả ma tộc bá tánh đều đã bị chỉ nhận Đại Ma Vương. Không nhận ngươi ma chủ sao? Hủy liền hủy đi. Chỉ cần có thể làm Đại Ma Vương cùng Tần Cung đồng quy vu tận. Cái khác đều không hề quan trọng. Làm ma chủ không nghĩ tới chính là, Lục Vân cuối cùng thế nhưng làm ra như vậy quyết định. Là, ma chủ hai tròng mắt bên trong huyết quang liền lóe. Không cam lòng mà lui xuống. Đây là một hồi hủy diệt tính chiến đấu. Đại Ma Vương ma vũ cửu thiên. Mà Tần Cung chiến thể cùng võ đạo bá tiệt nhân gian. Bất quá. Dù cho Tần Cung sao lại quá mạnh mẽ, nhưng tu vi thượng chênh lệch lại căn bản không có biện pháp làm hắn tiếp cận Đại Ma Vương thân thể. Ở Đại Ma Vương khủng bố công kích dưới, Tần Cung chiến lực không ngừng bị oanh bay ra đi, làm Tần Cung trong lòng buồn bực vô cùng. Tần Cung tâm cảnh tuy rằng đã nghịch thiên cường đại, nhưng ở như vậy chiến đấu bên trong, ở huyết ma khí ảnh hưởng dưới. Hắn tính tình cũng trở nên càng ngày càng bạo lực lên. Kia vô pháp ngăn chặn huyết tinh giết chóc chi tình dần dần bị hoàn toàn kích phát ra tới. Giết chóc chi tâm ở kia một khắc chợt bộc phát. Ở hắn lại một lần bị Đại Ma Vương oanh bay ra đi vài dặm ở ngoài lúc sau. Hắn thân hình phóng lên cao. Đầy đầu tóc rối không gió tự động. Hắn trống rỗng đạp bộ hướng về Đại Ma Vương vọt lại đây. Lúc này Tần Cung cùng Đại Ma Vương so sánh với, càng như là một đầu tiệt thật lớn ma, thất, bộ, đạp, thiên, lạnh băng không chứa bất luận kẻ nào loại hiểu được sắc thái tiếng gầm gừ rốt cuộc chấn. Kinh rồi cả tòa Ma Đô, ở kia một khắc, Tần Cung vô thượng đại chiến kỹ bảy bước đạp thiên rốt cuộc bị buộc ra tới. Hướng về Đại Ma Vương vào đầu đạp đi xuống, răng rắc sát. Ma Đô củng cố không gian rốt cuộc bất kham đến phụ mà như mạng nhện tan vỡ mở ra. Mà Đại Ma Vương toàn thân đều bị tỏa định. Ở như thế đại chiến kỹ dưới. Hắn lại tưởng đứng ngoài cuộc. Tiến hành viễn trình công kích đã không có khả năng. Đây là Tần Cung đang ép bách hắn ra tay. Tiến hành một hồi chân trình ý nghĩa thượng sinh tử đại chiến. Nhưng Đại Ma Vương tu vi cùng chiến lực thật là quá nghịch thiên. Đối mặt Tần Cung thành danh đại chiến kỹ, hiện giờ đã hóa thành nhưng diệt sát hết thảy hữu hình có chất đại võ kỹ bảy bước đạp thiên. Hắn nếu tránh cũng không thể tránh, Này đầu đại ma nháy mắt lựa chọn cùng Tần Cung ngạnh hám. Ầm ầm ầm, tập toàn thân ma lực với một thân. Đồng dạng là dũng mãnh không sợ chết bảy quyền hướng về Tần Cung đón đi lên. Ổn định hư không rốt cuộc rách nát mở ra. Cuồn cuộn hủy diệt tính năng lượng nháy mắt thổi quét thiên địa. Lấy trong chiến đấu hai người vì trung tâm. Khắp ma đô bị nháy mắt hủy diệt. Mà ở hủy diệt tính năng lượng bên trong. Tần Cung bảy bước đạp thiên thế nhưng sinh sôi mà bị đại ma vương phá vỡ. Hắn thân hình bị nhốt đánh vào tới rồi hư không thiên ngoại loạn lưu bên trong. Mà lúc này đại ma vương tuy rằng tiếp được Tần Cung đại chiến kỹ. Nhưng hắn lại ngửa đầu hộc ra số khẩu màu lam ma huyết. Thật lớn ma khu không phụ trọng hà mà rách nát mở ra. Ầm ầm ầm, toàn bộ ma đô trung ma khí đều nháy mắt bạo động lên. Hướng về đại ma vương gào thét mà đến. Đem hắn ma khu hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Huyết sắc ma khí ở không trung bên trong mấp máy. Đại ma vương thế nhưng dùng vô thượng huyết ma sao sao. Ở nháy mắt đem toàn thành huyết ma khí cấp nhiếp lại đây. Rồi sau đó đem rách nát mở ra ma khu lại một lần tu luyện hoàn thành. Oanh, Tần Cung cũng không có mượn dùng tiến vào thiên ngoại hư không cơ hội độn ra ma giới. Tương phản, hắn thế nhưng lại lần nữa từ trên trời hư không loạn lưu bên trong giết trở về. Hiện giờ Tần Cung ở tu vi thượng tuy rằng không địch lại đại ma vương. Nhưng có được bất diệt chiến thể hắn lại là đáng sợ. Đối mặt đầy trời duỗi tay không thấy năm ngón tay huyết ma chi khí. Một lần nữa trở lại chiến trường phía trên Tần Cung không có bất luận cái gì do dự. Liền trực tiếp giết đi vào. Oanh, nhưng Tần Cung đi vào mau. Ra tới cũng mau. Ở ầm ầm vang lớn chung. Tần Cung thân hình tự trong hư không bị oanh bay ra tới. Nhưng Tần Cung vừa mới bị oanh bay ra tới. Thân hình liền lại lần nữa tiến vào đầy trời huyết ma chi khí chung. Ầm ầm ầm vang lớn trong phút chốc tự huyết sắc ma khí bên trong truyền đến. Huyết ma trong phút chốc dung chuyển mở ra. Vang lớn tiếng động không ngừng tự bên trong truyền ra. Ước chừng hơn 10 tức lúc sau. Tần Cung thân thể lại lần nữa chật vật mà tự bên trong đảo bắn ra tới. Ngao, Tần Cung ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Rồi sau đó bàn tay to bao lớn huy khởi. Ầm ầm ầm, trong phút chốc thiên diêu địa chấn. Ma đô ngoài thành một tòa núi lớn thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghiền áp hôm khác không? Bỗng nhiên gian bị Tần Cung nhiếp lại đây. Sao có thể... Hắn thế nhưng có được di sơn đảo hải chi lực. Lúc này, Lục Vân đã lại khó thong dong. Hắn là nhìn Tần Cung tự một cái phế thể thiếu niên đi bước một trưởng thành lên. Tuy rằng Tần Cung trưởng thành tốc độ đã hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Cung sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Mà lúc này, đầy trời huyết ma chi khí hơi hơi một chướng. Tiếp theo hồng thủy nhập uyên. Bỗng nhiên gian hướng về trên bầu trời nào đó điểm rót nhập. Đại ma vương, người đi tìm chết đi. Tần Cung giống giận tận trời. Bàn tay to nháy mắt huy hôm khác tế. Ầm ầm ầm, bay vào trên 9 tầng trời núi lớn chợt nghiền hôm khác không. Bỗng nhiên gian hướng về huyết ma chi khí bên trong trấn áp mà xuống. Cho ta phá, đầy trời bắt đầu khởi động ngược đãi huyết ma chi khí chung. Đại ma thiên tiếng kêu cũng đi theo vang lên. Theo hắn thanh âm rơi xuống. Một con thật lớn ma trưởng tự huyết ma chi khí bên trong vươn. Một trưởng thế nhưng sinh sôi mà đem này tòa núi lớn quét bay đi ra ngoài. Núi lớn thoát ly Tần Cung khống chế. Ầm ầm gian tạp hướng về phía ma đô thành nam một mặt tường thành phía trên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.